Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 837, hơi nước thời đại. 3200 bù, cầu nguyệt phiếu, mấy năm trôi qua, tự do thành bang trong liên minh đầu tiên phát sinh hỗn loạn. Không chỉ có là tử vong giáo đình trùng kích, còn có một cái hoàn toàn mới giai cấp đản sinh ra. Bọn hắn dùng chủ nhà xưởng, đại thương nhân làm đại biểu, nắm giữ lấy đại tông thương phẩm giá cả cùng mậu dịch con đường. Vô cùng cần thiết thu hoạch được càng nhiều lợi ích, đánh vỡ các quốc gia rào, hủy bỏ đủ loại hải quan đường quan cùng nặng nề thu thuế. Cổ lão chế độ phong kiến đã không nữa có tiên tiến tính, phản loạn đầu tiên theo duyên hải thành thị hưng khởi. Tự do thành bang liên minh cao tầng vội vàng triệu tập quân đội trấn áp. Trong đó còn có không ít siêu phàm giả. Thế nhưng, hơi nước chi quang đã đi lên trước đài, bắt đầu tăng lớn đối phản quân đến đỡ. Hoàn toàn mới vũ khí chiến tranh bị nghiên cứu ra tới. Đó là hơi nước cao áp súng trường, đại uy lực súng lựu đạn. Cùng với có thể cho người bình thường thao tác toàn bao trùm hơi nước thức cơ giáp. Do súng trường cùng đại pháo vũ trang kiểu mới quân đội. Trực tiếp đánh cho quân liên bang hoa rơi nước chảy. Mà toàn bao trùm hơi nước thức cơ giáp. Càng là lệnh người bình thường có được đối kháng siêu phàm giả thực lực. Này loại do Jenny kết hợp cổ đại ma pháp sư kỹ thuật tạo ra cơ giáp. Có được thật dày bọc thép. Mạnh mẽ hơi nước động lực, đối đầu đê giai vật lý sườn thánh đồ quả thực là đồ sát. Dù cho gặp khuynh hướng tâm linh cùng tinh thần sườn thánh đồ, vỏ bọc thép nội bộ đóng dấu cũng có thể tốt hơn bảo hộ thao tác viên sinh mệnh. Đồng thời, này loại thánh đồ dù sao cực kỳ thưa thớt, mà hơi nước chi quang đồng dạng có được chân chính thánh đồ. Làm chiến đấu tiến vào tiêu hao giai đoạn thời điểm, liên bang thế yếu liền dần dần xuất hiện, bọn hắn siêu phàm giả chết một cái thiếu một cái, bồi dưỡng dâng lên cần rất nhiều tinh thần cùng thời gian. Mà phản quân thì không cần, chỉ cần nhà máy còn đang vận hành, bọn hắn liền có thể đem từng cái linh kiện lắp ráp thành máy móc, thông qua hơi nước xe lửa đưa trên chiến trường, ngược lại so người chết. Người bình thường số lượng so siêu phàm giả nhiều nhiều, bọn hắn càng bị chết lên. Bởi vậy, chờ đến chiến tranh đánh tới năm thứ ba thời điểm, tự do thành bang liên minh bắt đầu chống đỡ không nổi. Tử vong giáo đình trước tiên cùng phản quân đạt thành hiệp nghị. Dùng thu hoạch được truyền giáo quyền làm đại giá, gia nhập phản quân trận doanh, tự do thành bang liên minh tùy theo toàn tuyến tan tác. Tuyên bố cải tổ nội các, thượng nghị viện cải cách, quý tộc hàng loạt rời khỏi, thu nạp càng nhiều đại thương nhân tiến vào trung tâm quyền lực. Tự do thành bang liên bang đổi tên là hơi nước chi quang liên bang. Trước tiên hoàn thành căn bản tính chuyển biến, hơi nước chi nữ Jenny Blake tại trong trận này thu hoạch được đầy đủ tín ngưỡng cùng lực lượng. Chính thức đăng lâm thần vị, trở thành hơi nước nữ thần. Đi qua 10 năm tích xúc, hơi nước chi quang liên bang hướng về Tháp Lâm cùng Forest Vương quốc phát khởi tiến công. Dù cho hai nước hợp lại, đối mặt kiểu mới quân đội vẫn như cũ liên tục bại lui. Lúc này, tri thức chi thần giáo hội cùng tự nhiên giáo hội bắt đầu cùng hơi nước giáo hội bí mật hòa đàm. Thần linh cùng người bình thường ánh mắt chính là khác biệt. Thần linh hơi quan tâm tín ngưỡng. Giáo hội chỉ để ý giáo khu cùng truyền giáo quyền, đối vào thế tục quyền lực lại cũng không nhất định đặc biệt quan tâm. Jenny cũng biết vô phương triệt để khu trục có chân thần ủng hộ giáo hội. Bởi vậy cho trí tuệ hiền giả cùng tự nhiên chi mẫu đồng dạng tại mới trong quốc gia truyền giáo. Quyền lực, toàn bộ nhân loại đại lục như vậy nhất thống, toàn bộ thuộc về mới phát hơi nước chi quang liên bang dưới sự thống trị. Chỉ có hơi nước, tử vong, tự nhiên, tri thức bốn đại giáo hội được thừa nhận làm chính thống giáo hội. Cái khác hết thảy đánh làm tà thần, coi là phi pháp tổ chức, các phương hợp lại cho đả kích, mới phát đế quốc tràn ngập có chí tiến thủ, đối nội thực hành hàng loạt cải cách, hủy bỏ thuế quan, phát triển thương nghiệp, rất nhanh đã sáng tạo ra một cái phồn vinh thịnh thế. Không chỉ như thế, thương nghiệp phát triển, thương phẩm trồng chất, khiến cho đế quốc tìm kiếm mới phát thuộc địa cung cấp dùng phá giá. Kiến quốc 20 năm thời khắc, hơi nước liên bang phát khởi đối phía đông đại lục tác chiến. Triệt để quét sạch khối kia đại lục ở bên trên chiếm cứ chủ yếu tà ác thân thuộc thế lực. Số lớn nhân khẩu bị di chuyển đến phía đông đại lục. Tiến hành khai phá, sau 50 năm, tại rất nhiều hàng hải gia nỗ lực dưới, hoàn toàn mới hải đồ bị vẽ chế ra. Phía bắc đại lục tiếp theo bị phát hiện. Tại đế quốc mạnh mẽ hải quân gõ cửa về sau, thú nhân vương quốc dồn dập bị ép ký kết khế ước. Cởi mở bến cảng, thiết lập tô giới, bắt đầu một vòng mới thực dân triều dâng. Hơi nước ánh sáng, dần dần trải rộng toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt, đến hơi nước chi quang liên bang kiến quốc trăm năm khánh điển. Mới xây máy móc chi thành bên trong. Đủ loại giải lụa màu cùng cờ thưởng đón gió tung bay. Trong không khí tràn đầy ngày lễ vui sướng bầu không khí. Trung tâm thành phố, lớn nhất hơi nước chung quanh quảng trường. Một cỗ xe ngựa hai bánh chậm rãi dừng sát ở ven đường. Cửa xe mở ra, một tên tóc hơi hoa râm lão giả đi xuống. Tháo cái nón xuống, nhìn chăm chú trong sân rộng to lớn hơi nước pho tượng nữ thần. Jenny Blake, ta vẫn là thua, Valen nhìn pho tượng to lớn, ở trong lòng lặng yên nói, thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn đối lúc trước hơi nước chi nữ thân phận đã có suy đoán. Nghĩ đến chính mình liên tục thua ở nữ nhân này trên tay, trong lòng liền không khỏi sinh ra một chút dị dạng cảm xúc. Không hổ là vĩnh sinh bất hủ người chọn chúng học sinh, trở thành thần linh sao? Bất quá dạng này cũng tốt. Thế giới nhân loại cần càng nhiều chính thần thủ hộ. Valen hướng đi trí tuệ thánh đường. Âm thầm suy tư. Bây giờ phát hiện thần linh cấp tà ác tồn tại tổng cộng có 5 tôn. Mộng cảnh chi chủ. Nguyên sơ chi hỏa. Phục sinh chi thần. Áo thuật pháp sư chúa tể. Nguyệt chi nặc người. Ở trong đó, mộng cảnh chi chủ thoát khốn sớm nhất. Bí danh nhiều nhất, mà, phục sinh chi thần, dù cho nhận lấy hơi nước nữ thần chặn đánh. Cũng tại gần nhất thoát khốn, có thể ra cố phong ấn trăm năm, đã là cực hạn, cũng may, nguyệt chi nặc người, luôn luôn duy trì trung lập. Chính thần phương diện có 4 vị, đủ để áp phế cả thần, cam đoan thế giới bình ổn vận hành, chỉ là... Các nơi tà ác cùng ô nhiễm sự kiện vẫn là tầng tầng lớp lớp. Này liền cần 4 đại giáo hội siêu phàm giả cùng quan phương người chấp pháp thành viên đi ra lực. Valen chủ giáo, xin mời đi theo ta. Tiến vào tri thức chi thần giáo hội tại máy móc chi thành hạch tâm. Trí tuệ thánh đường về sau, mấy tên tu nữ lập tức tới nghênh đón. Thần thái cung kính, giáo tông miện hạ đang chờ ngài. Các nàng trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ, bởi vì vị này phương diện cơ giới thiên tài, rất chịu trí tuệ hiền giả yêu thích, lại nghiêm khắc đả kích các loại quái dị sự kiện, tích lũy dày nặng danh dự, trở thành đời tiếp theo giáo tông tiếng hô rất cao. Thế giới bên ngoài, Saoru ngẩng nhìn khánh điển cử hành, trên mặt hiện ra mỉm cười, lúc trước chinh phục tự do thành bang liên minh. Liền đã đủ để cho Jenny Blake thành thần. Dù sao nàng đã trên con đường này đi rất xa. Kế tiếp đại lục cuộc chiến, trở thành chính thần liên minh thủ lĩnh, càng là vì nàng lát thành đi tới bát giai con đường. Bằng không cũng không cách nào trấn áp hắc ám rắn lớn an trăm năm. Tại trước đây không lâu, Jenny đã chính thức tấn thăng bát giai chân thần, bắt đầu ở tinh giới bên trong truy sát an. Trên thực tế, chân linh bản chất, lại thêm hậu thiên tích lũy. Hắn cửu giai chi lộ sớm đã mở ra.